hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, học được tiên thuật. Cái này là bực nào thiên phú? Cái này là kinh khủng cỡ nào? Chẳng lẽ đây chính là Rinnegan người sở hữu thiên phú kinh khủng sao? Lại có thể tại thời gian ngắn như vậy liền có thể tiến vào trạng thái tiên nhân để luyện ra tiên thuật chakra. 10 ngày sau tại Melkiyama bên trong, nhìn xem trong nháy mắt tiến nhập trạng thái tiên nhân Rikudo về sau làm Melkiyama hai đại tiên nhân một trong Fukasaku, hắn lúc này trong nội tâm có thể nói là tràn đầy vô tận kinh ngạc. Lúc này khoảng cách Rikudo đi theo Jiraiya suối nước nóng quán thu thập tài liệu đã có thời gian 10 ngày, thế nhưng là đây cũng là Rikudo đi vào Melkiyama ngày đầu tiên. Để Jiraiya cùng Melkiyama hai đại tiên, một lẻ loi, người không có nghĩ tới là Rikudo tu luyện tiên thuật tốc độ lại là nhanh chóng như vậy. Chỉ là khu khu một ngày thời gian, Rikudo thế mà liền có thể hoàn mỹ tiến vào trạng thái tiên nhân. Không sai, hơn nữa còn là hoàn mỹ trạng thái. Phải biết Jiraiya từ khi tu luyện tiên thuật đến bây giờ, hắn cũng là vừa vặn trưởng khống mà thôi, còn không thể tiến vào hoàn mỹ trạng thái. Tiến vào tiên thuật hình thức, Jiraiya thân thể của hắn đều có một điểm giống ếch xanh chuyển biến trạng thái, thế nhưng là Rikudo khác biệt. Rikudo tiến vào tiên thuật trạng thái về sau, hắn chẳng qua là con mắt bên cạnh nhiều một tia sắc thái mà thôi. Nhìn xem trong nháy mắt tiến vào hoàn mỹ trạng thái tiên nhân Rikudo, biết loại trạng thái này đại biểu cho cái gì Jiraiya, hắn có thể nói là một mặt đắng chát lắc đầu, đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình mười mấy năm qua tu luyện muốn tu luyện đến chó trên thân sao? Làm sao có chênh lệch lớn như vậy? Rikudo chỉ là tu luyện một ngày liền tiến vào hoàn mỹ tiên nhân trạng thái, nhưng là mình đều đã tu luyện mấy thập niên vẫn là cái kia gà mờ bộ dáng. Người với người khác nhau làm sao khổng lồ như vậy? Chẳng lẽ người với người khác nhau đã to lớn so với người cùng heo khác nhau còn muốn lớn sao? Người đây là cái gì ánh mắt? Nhìn thấy Fukasaku đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Jiraiya, nhìn thấy trong mắt của hắn khinh bỉ ánh mắt về sau, Jiraiya trong nội tâm có thể nói là nhận lấy trọng thương nha. Ta cũng không muốn dạng này, thế nhưng là hai người chênh lệch liền là khổng lồ như vậy, ta thì có biện pháp gì đâu? Jiraiya một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, loại chuyện này cũng không phải hắn có thể quyết định nha. Tại mười mấy năm qua bên trong ta cũng là cố gắng tu luyện tiên thuật chakra, thế nhưng là ta cũng chỉ có thể dạng này. Jiraiya một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Fukasaku. Dù sao Fukasaku nói thế nào cũng là sư phó của hắn, chỉ đạo hắn dạy bảo sư phó của hắn, đối với mình chỉ đạo lão sư Jiraiya cũng là tương đối tôn kính. Tất lại tiên thuật của mình chakra thế nhưng là tùy theo Melkiyama tiên nhân chỗ dạy bảo. Quả nhiên người tiên đoán chi tử chênh lệch liền là khổng lồ như vậy. Hoặc là nói hắn không hổ là tiên đoán chi tử. Melkiyama tiên nhân một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Rikudo liền là trong truyền thuyết tiên đoán chi tử. Cái kia tương lai có thể cứu vớt toàn bộ giới ninja nam nhân. Không nói trước Rikudo lúc này có Rinnegan, Rikudo thiếp phú liền đã khiến người ta cảm thấy vô cùng cường hãn. Không có gì sánh kịp thiên phú kinh khủng. Cái này là kinh khủng bực nào khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng thiên phú. Chỉ ở ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong liền học được Melkiyama tiên thuật. Loại thiên phú này tại toàn bộ Melkiyama lịch sử phía trên đều là không thể tưởng tượng tồn tại. Làm sao rồi lão sư? Từ nơi không xa kia như là hình nón sừng nhọn trên bình đài nhảy xuống tới Rikudo. Nhìn xem Jiraiya trên mặt kia thần sắc cổ quái về sau, Rikudo lập tức một mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ hắn tu luyện trạng thái tiên nhân xảy ra vấn đề gì sao? Thế nhưng là cảm nhận được trong cơ thể mình lúc này chỗ phun trào lực lượng cường đại về sau, Rikudo cũng cảm thấy mình cũng không có vấn đề gì nha. Ngươi ra hỏa này, nhìn xem trước mặt mình Rikudo, Jiraiya một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng lẽ hắn sẽ nói tất cả đều là tại ngươi thiên phú thật sự là quá mức cường hãn sao? Bởi vì thiên phú của ngươi thật sự là quá mức cường hãn. Thân vì lão sư ta tu luyện vài chục năm thế mà cũng không sánh bằng ngươi tu luyện một ngày. Ngươi trước ở chỗ này ổn định chakra a. Lòng tự trọng nghiêm trọng bị đả kích Jiraiya. Hắn lúc này nội tâm có thể nói là hoàn toàn hỏng mất. Cần phải dạng này đả kích ta sao? Jiraiya lòng tự trọng có thể nói là nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Hắn nói thế nào cũng là Konoha tam nhẫn một trong. Xuất sinh bình dân hắn trở thành Konoha tam nhẫn cái này cũng có thể nói là đại biểu cho thiên phú của hắn. Không có gì sánh kịp cường đại thiên phú. Thế nhưng là cùng Rikudo so sánh, Jiraiya lúc này mới phát hiện từ bốn. Không mình thiên phú thế mà liền chẳng bằng con chó. Được rồi Jiraiya lão sư. Làm mấy vạn đại quân hải quân cơ sở căn cứ trưởng Rikudo. Hắn có thể nói là duyệt vô số người. Jiraiya loại này không che giấu chút nào hâm mộ cùng vui mừng Rikudo cũng đủ để nhìn ra chuyện của nơi này đến cùng là cái gì? Đây chính là tiên thuật chakra sao? Cảm nhận được trong cơ thể mình lúc này chỗ phun trào lực lượng cường đại về sau, Rikudo cũng là một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Tối thiểu nhất tinh thông tiên thuật chakra về sau thực lực của hắn đem sẽ tăng lên mấy lần. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.